Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 346, cực đông đảo dưới mặt đất vực sâu hành lang. Song, nếu như hắn có thể bỏ qua trên tay súng tự động loại nhỏ cùng trên lưng ba lô, lấy Lạc Phi trước mắt nhanh nhẹn thêm điểm, hẳn là có thể khiêu chiến một chút đứng thông qua. Nhưng hắn hiện tại không nghĩ làm như thế. Trước đó tại dòng chảy xiết lúc đều không có bỏ qua trang bị. Đều đến nơi này, hắn càng không muốn gánh chịu này không cần phải tổn thất. Đang dùng không tính quá lâu thời gian lúc sau, Lạc Phi rốt cuộc đi theo, Lệ Tỷ chật vật cũng tương đối thuận lợi thông qua cầu đá. Hai người đem đèn pin theo ba lô bên trong lấy ra, bắt đầu chiếu xạ cầu đá hai bên không gian, là trắng hổ cung cấp có thể đi qua cầu đá tia sáng. Lúc này Bạch Hổ cũng coi như lần đầu tiên hướng Lạc Phi bày ra hắn làm hoa hạ đại lục thứ hai cao thủ thân pháp, tại cũng không tính lượng bên cạnh chiếu sáng bắn xuống, chỉ thấy hắn lại trên cầu đá một hơi chạy chậm đi qua. Cầu đá hai bên phía dưới vô tận hắc ám, phảng phất chưa về tâm lý đối với hắn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhìn thấy đây hết thảy, Lệ Tỷ tán thưởng đối với đã hạ cầu Bạch Hổ gật gật đầu. Lúc sau nàng xoay người, dùng đèn pin quang hướng về phía trước âm trầm hắc ám trong cửa hang chiếu xạ nói. Lại thông qua cái này động, liền đến chúng ta đêm tối tộc nhân thế hệ thủ hộ cấm địa. Bất quá cái này động lại không phải bình thường sơn động. Nó có một cái tương đối dọa người tên, gọi là vực sâu hành lang. Vực sâu hành lang, cái tên này hẳn là dùng tại vừa mới trên cầu đá tương đối thích hợp đi. Bạch Hổ nghe Lệ Tỷ như vậy nói, lại liếc mắt nhìn dưới cầu đá vực sâu vô tận, nói ra hắn nghi vấn. Có một loại vực sâu là có thể trông thấy vực sâu. Lệ Tỷ vừa nói vừa cầm đèn pin hướng về phía trước cửa động đi đến. Đợi đến nàng đi đến trước cửa hang, đi theo ở đằng sau Lạc Phi lại thấy được nàng tay bên trong đèn pin phát ra quang đúng là không cách nào chiếu vào động bên trong. Này động bên trong căn bản không cần đèn pin ánh sáng. Lệ Tỷ thấy Lạc Phi cùng Bạch Hổ đồng thời xuất hiện thần sắc kinh ngạc, ngữ khí bên trong thậm chí có chút khích tướng đối với hai người nói. Vào động sau chúng ta phải đối mặt là tồn tại ở sâu trong nội tâm vực sâu. Hai người các ngươi, một cái là đêm tối tộc bên trong có thể nhất nghiên cứu phát minh dược phẩm vương tử. Một cái là hoa hạ đại lục ở bên trên có thể xưng thân thủ thứ hai cao thủ. Có dám cùng một cái nhược nữ tử cùng nhau, thông qua này, vực sâu hành lang, đi đêm tối tộc cấm địa nhìn qua. Sâu trong nội tâm vực sâu, Bạch Hổ nghe xong khẽ cau mày nói, là bên trong tà dị tới tay điện quang cũng nhìn không thấy. Người trong bóng đêm sẽ cảm thấy không hiểu sợ hãi ý tứ a. Người lý giải không sai biệt lắm, bất quá không phải không hiểu sợ hãi. Người bình thường sẽ vô cùng sợ hãi. Lệ Tỷ nói lời này lúc lại là nhìn về phía Lạc Phi. Ta không biết tiểu thư mang ngươi trước khi đến cùng ngươi nói bao nhiêu có quan hệ vực sâu hành lang cùng cấm địa chuyện, nhưng ta cảm thấy ngươi như là đã đến nơi đây, khẳng định là có nhất định phải đi cấm địa lý do đúng không? Có đi hay không cấm địa ta còn chưa nghĩ ra, nhưng này vực sâu hành lang ta là nhất định phải vào. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc Phi dù là cảm thấy này vực sâu hành lang xác thực thực mơ hồ, nhưng thân phụ kịch bản nhiệm vụ hắn vô luận như thế nào không cách nào cự tuyệt tiếp tục hướng phía trước, cho nên Lạc Phi tại Lệ Tỷ trước mặt biểu hiện thực kiên định. Mà Bạch Hổ cũng bất đắc dĩ chỉ vào Lạc Phi nhún nhún vai nói, ta cùng Dương Dĩnh liên quan tới 500 vạn ước định, là trước khi trời sáng đều phải bảo hộ ngươi an toàn. Xem ra tiền này muốn so ta tưởng tượng bên trong khó kiếm. Dù là trước khi đến ta đã dự đoán đến đủ nhiều khó khăn, đã hai vị đều không có ý nghĩa, vậy chúng ta liền mau chóng đi vào đi. Ta muốn tiểu thư lúc này đã tại cấm địa sốt ruột chờ. Lệ tỷ nói xong thay đổi cái thứ nhất đi vào cửa động, mà kết nối vực sâu hành lang, cửa động phảng phất giống như một cái lỗ đen đồng dạng. Lệ tỷ đi vào liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, mà Lạc Phi cùng Bạch Hổ tay bên trong đèn pin quang đều chỉ có thể chiếu xạ đến ngoài cửa động biên duyên, tia sáng chiếu xạ tới đó liền bị ngăn cản, cản hình thành vòng sáng cũng không có quang đi qua cái kia giới hạn, phảng phất bị lăng không chặt đứt hoàn toàn biến mất. Ta cái thứ hai vào, cứ việc phía trước như thế quỷ dị, nhưng dù sao đã bị rõ ràng là vực sâu hành lang. Có kịch bản nhiệm vụ mang theo Lạc Phi chỉ là một chút do dự, liền động thân tiến về phía trước vào cửa động, làm Lạc Phi thân thể thông qua quỷ dị cửa động hoàn toàn vào sơn động về sau. Trong động cho hắn trong nháy mắt cảm giác là nháy mắt bên trong đóng cửa hắn thính giác cùng xúc giác, hắn chỉ có như vậy không phải mấy giây cảm nhận được trong động hắc ám. Lúc sau chính là hệ thống thanh âm nhắc nhở tại đầu bên trong vang lên. Ngài đã tiến vào vực sâu hành lang, chủ kịch bản nhiệm vụ trước mặt đã hoàn thành, ngài lần sau tiến vào chủ kịch bản sau đem tự động xuất hiện tại vực sâu hành lang. Tại này hai đầu vang dội thanh âm nhắc nhở về sau, Lạc Phi chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, ý thức khôi phục lại thời điểm đã trở lại cá nhân không gian ảo. Kịch bản đã hoàn thành, ngay tại kết toán ban thưởng thu hoạch được kịch bản điểm kinh nghiệm 400, thu hoạch được vật phẩm, trang bị, không đặc thù, nhiệm vụ ẩn hoàn thành, không phá giải thế giới quan, không kịch bản thông quan ban thưởng, thời gian tệ 800 ngày, trước mắt đẳng cấp là cấp 21, trước mắt điểm kinh nghiệm vì 950/2100, thời gian tệ 5400. Cứ việc tại chủ kịch bản bên trong, Lạc Phi có chiếm được nhưng mang ra kịch bản nhị đại sẻng công binh, nhưng hắn vẫn luôn đem nó cột vào ba lô bên trên. Đây là bởi vì thanh vật phẩm cùng thanh trang bị đều đã đầy nguyên nhân. Hắn không có khả năng tùy ý vứt bỏ vạn năng thuốc giải độc cùng thuốc đỏ. Dù là theo giá trị thượng nói, nhị đại sẻng công binh cao hơn tại này hai kiện vật phẩm. Đương nhiên, nếu như Lạc Phi vừa mới chơi kịch bản cùng trước đó kịch bản đồng dạng, ra tới trở về liền không thể lại trở về lời nói, Lạc Phi vẫn là sẽ ném đi giá trị thấp nhất thuốc đỏ, đem sẻng công binh mang về. Nhưng này, chủ kịch bản đã rõ ràng có thể hai lần tiến vào, cho nên Lạc Phi mới không có khai thác vứt bỏ thanh vật phẩm đã tồn tại vật phẩm hành vi. Chuẩn bị xuống đi tiến vào lúc đem không có trọng yếu như vậy vật phẩm trước tồn tại cá nhân không gian ảo, không một cái ô vuông sau lại đi vào đem nhị đại sẻng công binh cho mang ra. Trước mắt đã rời đi chủ kịch bản, trở lại cá nhân không gian ảo, Lạc Phi nhất nhớ nhung vẫn là chủ kịch bản tạm thời kết thúc lúc hắn vị trí, cái gì đều nhìn không thấy, cũng không cảm giác được vực sâu hành lang, mà loại này làm người chơi cái gì đều không cảm giác được tình huống, cũng là Lạc Phi chơi qua như vậy nhiều kịch bản đến nay lần đầu tiên tại kịch bản tình cảnh bên trong gặp được. Nếu như chủ kịch bản nếu là dựa theo cùng loại phim nhiều tập tiến hành tiếp, rất rõ ràng đối với có cường đại phân tích đoàn đội chiến đội càng có lợi hơn a. Lạc Phi nghĩ được như vậy không khỏi nghĩ đến đông đảo chiến đội bên trong trước mắt tiếng hô tối cao hai cái chiến đội, tinh thần đội cùng hằng đạt đội, mắt thấy đến đội bên trong thành viên cột bên trong Cố Tiêu Tiêu, Long Ngạo Thiên cùng Vô Tình đều đã là rời đi kịch bản online trạng thái. Lạc Phi lập tức lại thành lập được chiến đội không gian ảo, mời ba người này gặp mặt một lần. Lạc Phi trước đó chơi xong kịch bản về sau, bình thường bởi vì cảm thấy mệt nhọc, có rất ít đêm đó tìm những người khác giao lưu hoặc phục bàn thói quen. Đêm nay hắn sở dĩ chủ động muốn đem khác ba người triệu tập tới. Một mặt là muốn mau sớm biết ba người này lần đầu tiên hợp tác hiệu quả. Một phương diện khác cũng muốn thừa dịp đối với vực sâu hành lang, cảm giác ký ức khắc sâu. Làm khác ba người giúp hắn suy nghĩ chờ hắn lại tiến vào, chủ kịch bản, đầu tiên nên làm. Như thế nào, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.